Đông Hoàng Thần Vương, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214 thú vị đấy. Xoẹt, xoẹt, từ trên nóc nhà, lại một thanh kiếm dài sắc nhọn lao đến. Trần Thiên Hạo phút chốc sững người, chạm mũi chân xuống đất rồi nhanh chóng rút lui. Thanh kiếm dài chém trượt, sau đó có hai bóng trắng xuất hiện, đứng trước mặt anh. Trong tay bọn họ cầm kiếm nhật sắc bén sáng loáng, trên bộ quần áo võ sĩ màu trắng còn có ký hiệu đầu sói. Xoẹt, xoẹt, võ sĩ áo trắng giơ cao hai tay, cầm thanh kiếm nhật lao như điên tới. Nhị đao kiếm pháp, nhưng chỉ trong chốc lát, thanh kiếm bất ngờ rút lại, chém vào ngang hông. Tốc độ cực kỳ nhanh, không ngờ chỉ một thanh kiếm mà lại có hai mũi nhọn ở mặt chính và mặt bên. Hai người họ ra tay cùng lúc, vậy là tạo thành bốn mũi kiếm nhọn, chặn đứng tất cả đường lui. Trần Thiên Hạo hơi sững người, mũi kiếm sắc nhọn trên đỉnh đầu đã đủ khiến anh biết mọi thứ không kịp nữa rồi, tóc cũng bị mũi kiếm xen mất một mảng. Ngón chân anh ghì mạnh xuống đất, cả người anh nhanh chóng lùi về sau, nhưng trên nóc nhà lại xuất hiện thêm hai người mặc áo trắng. Nhị đao kiếm pháp, lưỡi kiếm tấn công từ cả bốn phía, vẻ mặt Trần Thiên Hạo thoáng hiện vẻ căng thẳng. Với tư cách là chiến thần, thủ lĩnh của hàng triệu tướng sĩ, sao Trần Thiên Hạo có thể để mấy tên đạo sĩ của nước Thổ Miết dùng nhị đao kiếm pháp uy hiếp được chứ? Hai tay anh chạm vào bức tường bên cạnh, luồn tay vào trong lấy hai viên gạch đất lớn, đưa tay lên đập vỡ tan mũi kiếm trên đỉnh đầu. Mũi kiếm vỡ tan tành, Trần Thiên Hạo nhún người nhảy lên, tay cầm gạch còn lại đập thẳng vào trán của võ sĩ áo trắng. Chém, võ sĩ áo trắng giơ kiếm lên đỡ, thanh kiếm nhật vung lên trong không trung. Trần Thiên Hạo không chịu rút lui, cầm gạch đập tới tấp vào kiếm của võ sĩ áo trắng. Nhưng chỉ được chốc lát thì gạch cũng vỡ tan, lực tác động của viên gạch khiến thanh kiếm của võ sĩ áo trắng ùi lên chính đỉnh đầu của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức chém vào đầu hắn, máu ứa ra xối xả, võ sĩ áo trắng chết ngay tại chỗ. Ba người còn lại cũng xông lên tấn công, nhị đao kiếm pháp vừa tiếp đất. Trần Thiên Hạo cảm nhận được phía trước và phía sau đang bị lưỡi kiếm tấn công. Anh lấy chân đá xác của võ sĩ áo trắng đã chết khi nãy về phía hai võ sĩ đang lao đến. Sức nặng của xác chết cộng thêm sức mạnh của Trần Thiên Hạo đã khiến xác chết lao như bay về phía bọn họ. Hai võ sĩ cũng ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bọn họ vung kiếm nhật ra, chém đứt xác chết thành ba đoạn. Trần Thiên Hạo cũng nhân cơ hội này lao thẳng về phía bọn họ. Anh vung tay đấm mạnh vào phần bụng của hai người bọn họ. Võ sĩ áo trắng hộc máu, cả người mất kiểm soát, bay thẳng ra ngoài. Trần Thiên Hạo không cho bọn họ con đường thoát, vẫn đuổi theo mấy bước rồi tung cú đấm mạnh vào ngực của bọn họ. Phịch, ngực của bọn họ lõm xuống, chết ngay tại chỗ. Tên võ sĩ áo trắng còn lại cũng giơ kiếm xông đến, nhưng chứng kiến sức chiến đấu mạnh mẽ của Trần Thiên Hạo ban nãy, hắn có hơi chùn bước. Cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hét lên, đoạn giơ kiếm lên rồi lao thẳng tới. Giết, cách chương.